Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, Văn Hiên Hoàng Tử chết. Hư không phía trên, Diệp Tâm Trần cùng sư nhân rằng co. Sư nhân nhìn về phía Diệp Tâm Trần vẻ mặt trào phúng. Loại cảm giác đó thật giống như mèo diễn con chuột giống nhau. Diệp Tâm Trần trong tay như trước cầm lấy Văn Hiên Hoàng Tử. Sư tôn, cứu cứu ta. Văn Hiên Hoàng Tử nghĩ muốn giãy giụa, vươn tay ra cầu cứu. Hảo, bổn tọa tới cứu ngươi. Sư nhân nói xong, một trường đẩy đi tới, cư nhiên trực tiếp hướng lấy Văn Hiên Hoàng Tử đánh tới. Văn Hiên Hoàng Tử ngay tại Diệp Tâm Trần trong tay thịt nát xương tan. Cũng may mắn, Diệp Tâm Trần xem thời cơ nhanh chóng sớm, bằng không thì cái kia một thân huyết nhục đều muốn ở tại Diệp Tâm Trần trên người. Ta nói rồi, ta biết vì ta đại ca nhị ca báo thù, ta hôm nay muốn hảo hảo tra tấn ngươi. Sư nhân nhe răng cười, Diệp Tâm Trần cũng cười, ngốc bức. Diệp Tâm Trần được không khách khí đối sư nhân nói. Sư nhân nhất thời sửng sốt, hắn không nghĩ tới sắp chết đến nơi Diệp Tâm Trần còn dám kiêu ngạo như vậy. Ngươi tự tìm chết. Sư nhân hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đối với Diệp Tâm Trần xông lại. Thế nhưng mà sư nhân một trường đánh vào Diệp Tâm Trần vị trí thời điểm, Diệp Tâm Trần đã biến mất. Hắn đánh tan chính là Diệp Tâm Trần lưu lại tàn ảnh. Quay đầu xem qua, Diệp Tâm Trần đã không biết lúc nào thời gian đứng ở chính mình hảo trăm mét chỗ. Thuấn di, sư nhân mí mắt nhịn không được nhảy lên mấy cái. Hắn hiện tại tuy rằng đột phá trở thành niết bàn cường giả, thế nhưng mà với tư cách là vượt qua một lần thiên kiếp niết bàn cường giả, hắn cũng không thể dùng thuấn di pháp thuật này. Lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên có thể sử dụng. Nghe được sư nhân kêu sợ hãi, Diệp Tâm Trần cũng không nói gì thêm. Hắn đương nhiên sẽ không thuấn di, chỉ là sau lưng của hắn tử linh thiên vũ có thể khiến hắn có được phổ thông thần linh tốc độ, liền coi như là bình thường nhất, yếu nhất thần linh tốc độ, đều so sư nhân nhanh vô số lần. Tại sư nhân trong mắt liền thành thuấn di, bị Diệp Tâm Trần cái này thuấn di tốc độ hù đến. Sư nhân nghĩ lui, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình hai cái đại ca chết thảm, ánh mắt của hắn sung huyết, coi như ngươi so với ta mạnh hơn đại thì như thế nào? Hôm nay ta nhất định cần giết ngươi. Thi thể nát vụn thánh thủ, sư nhân lại một lần nữa đối với Diệp Tâm Trần nắm lấy tới. Lần này hắn bàn tay ở giữa không trung trong chớp mắt biến lớn, theo đến gần Diệp Tâm Trần, bàn tay cũng biến càng lớn, che đậy nửa cái thiên không bàn tay, đối với Diệp Tâm Trần liền đánh quá đi. Diệp Tâm Trần đáng xem ra run lên, cái này đạp ngựa chính là Như Lai thần trưởng sao? Lão tử cũng không phải Tôn Hầu tử. Diệp Tâm Trần thiên đạo chân nhãn trong chớp mắt mở ra. Trong thời gian ngắn, hắn trực tiếp tìm đến thi thể nát vụn thánh thủ sơ hở. Vạn kiếm quy tông, mấy vạn thanh phi kiếm lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Tâm Trần bên người. Theo Diệp Tâm Trần pháp quyết rơi xuống, mấy vạn thanh phi kiếm sắp xếp chỉnh tề đối với thi thể nát vụn thánh thủ oanh đi qua. Nghiêm túc mà nói, Diệp Tâm Trần vạn kiếm quy tông uy lực không đủ thi thể nát vụn thánh thủ 1/10. Nhưng bất kỳ chiêu thức đều có thuộc tại hắn sơ hở, chỉ là người khác không cách nào tìm đến mà thôi. Có được thiên đạo chân nhãn Diệp Tâm Trần, bất kỳ chiêu thức ở trước mặt hắn, tất cả sơ hở đều tốt giống như nhóm hảo số liệu thả ở trước mặt hắn giống nhau. Sư nhân cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn được rõ ràng cảm nhận được Diệp Tâm Trần thực lực như trước chỉ là tại thiên địa càn khôn trái. Phải, cái này vạn kiếm quy tông uy lực càng là yếu, căn bản ngăn không được hắn thi thể nát vụn thánh thủ. Châu chấu đá xe, Sư nhân trong mắt tràn ngập điên cuồng. Hắn muốn vì đại ca của mình nhị ca báo thù. Thế nhưng mà phát sinh trước mắt một màn. Trong chớp mắt nhường sư nhân đồng tử phóng đại. Cả người đều tràn ngập bất khả tư nghị. Rõ ràng 10 phần nhỏ yếu vạn kiếm quy tông. Cư nhiên đem thi thể nát vụn thánh thủ chiêu thức trực tiếp cho phá. Cái này, điều này sao có thể? Sư nhân xoa xoa con mắt. Khó có thể tin, nhìn xem bổn tọa là ai. Ngay tại sư nhân thất thần thời điểm, sư nhân ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến toàn thân đắm chìm ở kim quang trung hắc bào nhân. Mãnh liệt hào quang bao phủ toàn bộ đại địa, thật giống như sáng sủa trời quang, nhiều ra một cái mặt trời giống nhau. Thú thần bệ hạ, sư nhân lảo đảo lui vài bước, kém chút ngã xuống trên mặt đất. Nghe lời, kêu ba ba, biến thành thú thần Diệp Tâm Trần nói. Không đúng, ngươi dám làm bẩn thú thần bệ hạ. Ta giết ngươi, phục hồi tinh thần lại sư nhân mới nghĩ đến. Chính mình thú thần bệ hạ còn giống như tại Bỉ Mông Đế Quốc. Hơn nữa thú thần bệ hạ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Về phần Diệp Tâm Trần như thế nào biến thành thú thần bộ dáng. Thậm chí còn có thần quang hộ thể. Tuy rằng sư nhân vô pháp lý giải, thế nhưng hắn có thể 100% khẳng định đây tuyệt đối không phải thú thần. Sư nhân nhảy lên, cả người trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần biến ảo thú thần đụng đi qua. Về phần Diệp Tâm Trần vì sao có thể biến thành thú thần bộ dáng, không nên quên, Diệp Tâm Trần từng tại Vương Thiên Phi trong trí nhớ gặp qua thú thần. Về phần Diệp Tâm Trần trên người tán phát kim quang, tốt hơn giải thích, đây chẳng qua là thất thập nhị biến chung một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp mà thôi. Niết bàn cường giả, nén giận một kích, Diệp Tâm Trần cũng không dám vô lễ. Hắn trực tiếp lần nữa dùng thiên đạo chân nhãn tìm kiếm sư nhân sơ hở. Bất quá rất tiếc chính là, sơ hở tuy rằng thấy được một đống lớn, cũng không phải hiện tại Diệp Tâm Trần có thể đối phó. Đối Diệp Tâm Trần mà nói, hiện tại sư nhân quả thật toàn thân không có một chỗ sơ hở. Bởi vì cho dù có, lấy Diệp Tâm Trần thực lực bây giờ cũng không cách nào ứng đối. Ngươi không nên ép ta, ngươi đang ép ta, ta muốn dùng tuyệt chiêu. Diệp Tâm Trần đột nhiên chỉ vào sư nhân cao giọng kêu lên. Ban đầu đã vọt tới giữa không trung sư nhân, bị Diệp Tâm Trần kêu to một tiếng, kém chút dọa từ giữa không trung rớt xuống. Hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Tâm Trần chỉ có thiên địa càn khôn thực lực. Thế nhưng mà một cái có được thiên địa càn khôn thực lực người, làm sao có thể dễ dàng như vậy loại bỏ chính mình thi thể nát vụn thánh thủ. Một cái có được thiên địa càn khôn thực lực người, trên người làm sao có thể sẽ xuất hiện thần quang. Cái này căn bản liền không cách nào giải thích. Thấy được Diệp Tâm Trần như vậy trịnh trọng nói muốn dùng tuyệt chiêu. Sư nhân mồ hôi lạnh nhất thời hạ. Hắn đột nhiên nhớ tới Chu Thần Chi Nhận. Chu Thần Chi Nhận thế nhưng mà tại Diệp Tâm Trần trên tay. Cái đồ chơi này thế nhưng mà liền thần linh cũng có thể đánh chết. Thậm chí phong ấn tồn tại. Đối phó hắn loại này vừa vạn bước vào niết bàn cảnh tay mơ khẳng định hết sức dễ dàng. Nhìn ta Chu Thần Chi Nhận, Diệp Tâm Trần hét lớn một tiếng, dọa sư nhân rút lui vài bước. Quả nhiên, người này muốn tế ra Chu Thần Chi Nhận, thế nhưng mà đợi nửa ngày, đều không nhìn thấy Diệp Tâm Trần đem Chu Thần Chi Nhận lấy ra. Liền nhìn đến Diệp Tâm Trần một mực bảo trì nguyên bản tư thế. Ở giữa không trung không hề nhúc nhích, sư nhân phòng bị một lát. Nhìn Diệp Tâm Trần còn không có động tĩnh, hắn thăm dò đối với Diệp Tâm Trần một chiêu lưu quang đánh quá đi. Bành một tiếng, đứng ở chỗ cũ một mực không hề nhúc nhích Diệp Tâm Trần hóa thành mảnh vỡ. Ni má, quát con, sư nhân giận dữ, cái này cư nhiên là một cái người giả. Chân nhân đi vào trong đó, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Sư nhân trong chớp mắt lăng không mà lên, thần thức thi triển ra, rất nhanh liền khóa chặt Diệp Tâm Trần. Đối với Diệp Tâm Trần chạy trốn phương hướng đuổi theo, xa xa liền nhìn đến Diệp Tâm Trần chạy trốn bóng lưng. Sư nhân trực tiếp hô một tiếng đứng lại, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần tốc độ càng thêm nhanh, mắt thấy Diệp Tâm Trần liền muốn đem chính mình hất ra. Ngươi nếu như không đứng lại, ta liền đi giết sạch toàn bộ Tây Lương Thành, thậm chí ta muốn đi Thánh Long Đế Quốc, quấy cái long trời lở đất. Sư nhân uy hiếp quả nhiên có hiệu quả. Diệp Tâm Trần dừng ở trong hư không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.